Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2314, chương 2239, lãnh tuyết đồng. Chớ đem chân đặt trên bàn trà. Biết, trong phòng khách, lãnh tuyết đồng một tay cầm gia dụng tiểu chổi, một tay nhấc lấy cán dài cái kỳ, một bộ tức giận dáng vẻ nhìn Hạ Tân. Không biết chân ngươi nhiều xú a, chớ đem ta mới mua bàn trà làm thúi. Mà Hạ Tân lúc này đang dựa vào ở trên ghế salon, hai chân đặt tại trên bàn trà, một bộ cát yêu nằm bộ dạng, một bên bóc lấy quả quýt, vừa nhìn tivi, thấy lãnh tuyết đồng vẻ mặt buồn bực nhìn chòng chọc cùng với chính mình thì là dựa vào sofa. Hắn vội vã thu hồi hai chân, vẻ mặt lấy lòng cười nói, không phải thả hay là không thả. Nói xong đưa lên mới lột quả quýt lỗ thịt, ngươi cũng tới một khẩu. Cái này quả quýt có thể ngọt, không muốn lại ngọt cũng bị ngươi làm thúi. Đem chân lấy ra, Hạ Tân vội vã thu hồi chân, bỏ vào trên ghế salon. Lãnh tuyết đồng lúc này mới đưa qua cái chổi đến bàn trà cùng sofa trung gian vị trí, thoáng cúi người, nhíu mỹ hảo kiều đồn, một cái quét mặt đất, trên mặt đất bị Hạ Tân ném vài cái vỏ quýt. Lãnh tuyết đồng chỉ nhìn đều chịu không nổi, nàng cực kỳ thích sạch sẽ. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng có đại thúc trung niên khuynh hướng. Ngươi đó là cái gì tư thế? Hạ Tân lẽ thẳng khí hùng trả lời, buông lỏng nhất tư thế a, quá mất mặt, xin nhờ. Ta tại gia cũng không thể nghỉ ngơi thật tốt, vậy cũng phải chú ý hình tượng. Ta còn cần gì hình tượng? Đối ngoại nhân mới cần hình tượng, ngươi cũng đối với ta hiểu rõ. Lãnh tuyết đồng liền tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi liền cho ta lại a. Sau đó Ngận Tế Chí từ Hạ Tân bên cạnh đi qua, hơi ngồi xổm người xuống, đem bàn trà dưới cũng cho quét dưới. Nhìn ngươi làm cho nhiều bẩn. Lãnh tuyết đồng thấy Hạ Tân không có trả lời, vừa quay đầu liền phát hiện vẻ mặt không có hảo ý nhìn chòng chọc cùng với chính mình cái mông xem. Nhất thời đôi mắt đẹp một xấu hổ, gắt giọng, nhìn cái gì chứ, lưu manh. Hạ Tân nhất thời gương mặt ủy khuất, ngoặc kép chấm chấm, con bà nó, ta xem chính mình lão bà đều được lưu manh, có còn hay không thiên lý, ta đây xem người khác lão bà đi. Lãnh tuyết đồng nhất thời giận dữ, lông mày dựng thẳng nói, ngươi dám, ta hiện muộn liền thiến ngươi. Không dám không dám, người khác nào có ta lão bà đẹp, cùng ta lão bà vừa so sánh với những nữ nhân khác, cái kia đều là rong chi tục phấn, ta cho tới bây giờ bất tiết nhất cố. Ngươi liền khiến cho tinh thần nói mò a. Lần trước còn cùng trường học của chúng ta mỹ thuật Phan lão sư ở cái kia cười cười nói nói, khanh khanh ta, chớ làm ta không thấy được. Ta nương nương a, ta đều giải thích 100 lần. Ta thật đúng là hỏi nàng một chút, ngươi ở trong trường học tình huống, ta đây không phải là sợ ngươi gặp phải chuyện gì không phải nói với ta sao? Từ mọi phương diện tìm hiểu một chút ngươi hoàn cảnh sao? Hai người đã tốt nghiệp 3 năm. Lãnh tuyết đồng đi một khu trung học làm lão sư, Hạ Tân thì là bình thường dân đi làm, mặc dù là cực kỳ thông thường sinh hoạt, hai người lại rất mỹ mãn, hạnh phúc. Lãnh tuyết đồng liền tức giận trừng mắt Hạ Tân nói, để hỏi trường học tình huống, phải dùng tới hai người góp gần như vậy, cười như vậy dối trá, còn tiễn ăn tiễn uống sao, ngươi làm sao không phải đem mình cũng đưa qua đâu. Ta không cười, lẽ nào băng bó khuôn mặt, đi hỏi nhân gia a, nhân gia lại không nợ ta. Hạ Tân phát hiện, lãnh tuyết đồng sức ghen kỳ thực thật lớn, ngươi nói nhân gia thầy dạy mỹ thuật, luận dung nhan trị kém ngươi 18 con phố, này cũng có thể nổi máu ghen, luận vóc người coi như, rõ ràng trải qua ít năm như vậy, lãnh tuyết đồng bộ ngực vẫn còn có chút tiếc nuối. Ngươi chính là xem người ta ngực lớn, ta lười nói ngươi. Lãnh tuyết đồng trắng Hạ Tân liếc mắt, liền không nói, không phải, nàng ngực nơi nào đại, đại, quả thực thật lớn. Lãnh Tuyết đồng nhất thời lông mày giật mình, như thủy tinh mỹ hảo trong con ngươi tràn ngập tức giận. Ngươi còn dám nói, không nói, không nói. Lãnh Tuyết đồng tức giận, đạp một cước quan trọng hơn một cước, đăng đăng đăng, tiếng bước chân của đi trở về phòng, sau đó, phanh, một cái giữ cửa nặng nề mang theo. Hạ Tân tự nhiên liền xoay qua chỗ khác trấn an, mở cửa phòng, mới phát hiện Lãnh Tuyết đồng chánh phục ở trước bàn cầm bút viết cái gì. Đang ở soạn bài đâu? Hạ Tân sẽ đến Lãnh Tuyết đồng phía sau, cúi người, tiến đến nàng trong suốt như ngọc tiểu bên tai, nhỏ giọng nói, đồng đồng, ngươi nói ta lúc này là lúc nào rồi? Cũng nên kết hôn rồi chứ? Lãnh Tuyết đồng cũng không ngẩng đầu lên, vừa viết chữ, vừa nói rằng, ta cho ngươi đi làm nãy nãy tư tưởng công tác, ngươi làm không có, làm, thực sự làm, đó chính là một người bảo thủ, nàng không nhìn chúng ta, là ngươi không dụng tâm làm. Nãy nãy rất dễ nói chuyện, cái kia là đối với ngươi rất dễ nói chuyện, đối với ta, nàng căn bản không muốn nói chuyện, nàng liền không đồng ý chúng ta hôn sự. Ngươi nói, có mẹ ngươi chủ hôn không phải rồi sao? Cần gì phải ngươi còn phải nãy nãy qua đây? Nhân gia bước đi cũng cực kỳ khổ cực a, ngươi liền đừng làm khó dễ ngươi nãy nãy. Lãnh Tuyết đồng dị thường kiên quyết phản bác. Không được, nãy nãy nàng từ nhỏ hiểu ta nhất, ta kết hôn, nàng đương nhiên muốn đi qua a. Nàng không đồng ý, ta không thể kết, cái kia ta cũng không có thể như thế vẫn kéo a. Hạ Tân nói, cúi xuống thân, từ sau bên ôm lấy trên ghế Lãnh Tuyết đồng, hai tay ở nàng trên bụng nhẹ nhàng du tẩu, ta xem như vậy, chúng ta phụng tử thành hôn. Đến lúc đó ngươi lớn cái bụng đi gặp ngươi nãy nãy. Nàng không đáp ứng cũng phải đáp ứng không phải. Lãnh Tuyết đồng trong suốt mặt nhỏ đỏ lên, nhổ cửa nói, đức hạnh, được a, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng kết hôn phía trước không cho chạm vào ta, không phải từ đụng ngươi, vậy làm sao mang thai a? Sau khi kết hôn có thể a? Hạ Tân bối rối, nhưng là làm sao kết hôn à? Rất đơn giản a, ta nãy nãy đồng ý là được a. Có thể nàng không đồng ý a. Chúng ta phải mang theo hài tử đi qua, nàng mới có thể không bằng lòng a. Cho nên, ta cũng đồng ý cái nhìn của ngươi a. Ngươi nơi nào đồng ý cái nhìn của ta rồi hả? Hạ Tân đã hiểu, vậy ngươi có không có cảm thấy chúng ta lâm vào một cái quái dị quay vòng? Muốn ngươi nãy nãy đồng ý, ta liền phải nỗ lực trước đem con tạo ra. Muốn tạo hài tử, ta được trước đụng ngươi đi. Muốn chạm ngươi, ta trước tiên cần phải kết hôn đem. Có thể muốn kết hôn ta được các loại. Chờ, ngươi nãy nãy đồng ý à? Muốn ngươi nãy nãy đồng ý, ta lại được trước đem con tạo ra à? Hạ Tân cảm giác cái này thành một con rắn đuôi chuông. Lãnh Tuyết đồng vẻ mặt rực rỡ xông Hạ Tân cười cười. Vậy ngươi có thể thật thông minh. Ngược lại, nãy nãy không đáp ứng, ta liền không đồng ý. Ngươi là nam nhân trong nhà, ngươi phải nghĩ biện pháp. Đây là muốn đem sở có trách nhiệm giao cho ta à? Hạ Tân cảm thấy cái kia Lãnh Phỉ Hoa có đồng ý hay không cũng không đáng kể. Trước đây còn bức Lãnh Tuyết đồng gả cho thái tử, nhưng Lãnh Tuyết đồng kiên định cho rằng đó là thế hệ trước tư tưởng vấn đề. Lãnh Phỉ Hoa là vì Lãnh Tuyết đồng tốt, vì để cho nàng làm mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, mới để cho nàng xuất giá. Cái này thuộc về song phương tư tưởng nhận thức vấn đề. Nói cho cùng, Lãnh Tuyết đồng vẫn là rất tôn kính thương yêu nhất của nàng nãi nãi. Cái này có thể nhường cho Hạ Tân phạm vào khó. Dù sao thì là câu nói kia, nãi nãi không đáp ứng, ta liền không đáp ứng. Ta không đáp ứng, ngươi thì không cho đụng ta. Chỉ cần ngươi cho ta đem sự tình làm xong. Lãnh Tuyết đồng nói rằng cái này, xấu hổ liếc Hạ Tân một cái nói, đến lúc đó ta còn không phải là cái gì đều tùy ngươi. Hạ Tân cảm giác ở cái kia lão thái bà xuống mồ phía trước, chính mình đoán chừng là không gặp được Tuyết Đồng. Hắn vốn tưởng rằng làm xong thái tử, chính mình là có thể cùng lãnh Tuyết Đồng tu thành chính quả. Trước đây nhưng là hao tốn đại khí lực, mời tới bên này người, bên kia tìm chứng cớ, còn liên hệ Liên Hợp Quốc, thân thỉnh quốc tế quân sự tòa án trọng tài, lao lực thiên tân vạn khổ, cuối cùng là đem thái tử làm tiếp. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, bất quá, người sống còn có thể bị sinh sôi nín chết sao? Luôn sẽ có biện pháp. Hạ Tân chớp mắt, kế toán trong lòng, tiến đến lãnh Tuyết Đồng bên tai, nhỏ giọng nói rằng, tốt, thế nhưng, có một chút, ta được giảng đạo lý. Cái gì? Ta được hưởng ứng quốc gia hiệu triệu a, nghèo đi nữa không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hài tử. Cho nên, lãnh Tuyết Đồng khó hiểu. Hạ Tân liền trực câu câu nhìn chằm chằm về phía lãnh Tuyết Đồng tuyết trắng dưới váy dài ngực. Ta cực kỳ lo lắng a, ta tương lai hài tử ra đời, có thể hay không bị đói, có thể hay không mỗi ngày đều ăn không đủ no a. Ai, bên ngoài sữa bột bên trong, đều là cái gì melamin C3G6N6 hóa học dược tề. Ta cũng không muốn cho hài tử ăn cái kia. Lãnh Tuyết Đồng minh bạch Hạ Tân ý tứ, lập tức chu cái miệng nhỏ nói, ta đây có biện pháp nào, trước đây còn không phải là bởi vì bị ngươi phách bằng phẳng. Nếu không, ta hiện tại cũng rất lớn. Nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ ngực ta tiểu? Ta làm sao sẽ chê đâu? Ta liền đặc biệt thích ngực nhỏ. Nhưng là, ta cái này không lo lắng chúng ta tương lai hài tử biết bị đói sao? Hạ Tân vẻ mặt cười hắc hắc. Cho nên, chính mình phạm sai, liền muốn tự mình tiến tới bù đắp. Vì chúng ta tương lai hài tử, chúng ta là không phải hẳn là... Lãnh Tuyết Đồng lòng có cảm giác thõng xuống ngượng ngùng con. Ngươi, biết rõ còn hỏi nói. Ngươi muốn làm cái gì? Không cho phép đùa giỡn lưu manh. Đồng, ta mà là ngươi lão công, vậy làm sao có thể gọi đùa giỡn lưu manh đâu? Hạ Tân cảm thấy, Lãnh Tuyết Đồng thật sự là quá bảo thủ rồi. Ngươi coi như vì chúng ta tương lai hài tử, mát xa xoa bóp, tổng hội trở nên lớn. Lãnh Tuyết Đồng có chút do dự trả lời, không muốn kéo, ta soạn bài đâu, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta tương lai hài tử mỗi ngày đều khóc khấp, ăn không đủ no thương cảm dáng vẻ, ngươi chính là muốn làm chuyện xấu, hết lần này tới lần khác còn tìm như thế cái lý do. Ta không muốn để ý đến ngươi. A, Lãnh Tuyết Đồng nói không nói chuyện. Đã bị Hạ Tân một bả ôm ngang lên tới, cho ôm được bên cạnh trên giường. Lãnh Tuyết Đồng liều mạng lắc thon dài hai chân, liều mạng giãy giụa nói, ta soạn bài đâu, ta ngày mai còn phải đi học đâu. Đại phôi đàn, Hạ Tân vẻ mặt cười đễu nói, rất nhanh, trên TV nói, kiên trì mỗi ngày 30 phút, tổng hội trở nên lớn. Yên tâm đi, ta kỹ thuật rất tốt. Tốt cái đầu ngươi, ngươi điểm nhẹ, a, ngươi đầu heo a, tắt đèn kéo, thực đáng ghét, theo, gạch gạch, một tiếng công tắc khép kín tiếng âm vang lên. Bên trong phòng cũng lâm vào một vùng tăm tối, chỉ có cái kia nhô lên trong chăn, thỉnh thoảng truyền ra một hồi tất tất tốt tốt y phục tiếng, cùng với hai người động tình nỉ non nói nhỏ tiếng. Hạ Tân cảm giác từng bước tới, kết hôn khẳng định có nhìn. Trong chăn vang lên Hạ Tân bảo đảm thanh âm, yên tâm đi, ta liền theo ma, không làm khác. Sau đó vang lên Lãnh Tuyết Đồng không tín nhiệm lắm thanh âm, tại sao ta cảm giác ngươi đang gạt ta? Sẽ không, ta yêu ngươi cũng không kịp, làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Xong xuôi cảm nghĩ 3 năm trước đây 10 nguyệt Pepsi viết xuống sách này, 3 năm sau tháng 10, xong xuôi sách này, còn như nội dung không nói, có tốt có xấu à? mỗi bên vị khán giả lão gia phòng trừng cũng là khen chê không đồng nhất. Nhưng đến rồi ngày hôm nay, ta là kiêu ngạo, Pepsi nhận chân chân, cẩn thận viết 700 đa vạn chữ, người như chứng kiến cái này, cũng có thể kiêu ngạo, có mấy cuốn sách, có thể cho người kiên trì chứng kiến 700 đa vạn chữ. Phòng trừng sớm vứt đi. Hơn nữa, trong 3 năm Pepsi cơ bản đều là bảo trì mỗi ngày 2 canh. Ngẫu nhiên lậu canh 1, cũng nhất định lập tức bù vào. Tuy là tăng thêm ít, nhưng vẫn là cực kỳ làm hết phận sự. Thắng ngủ ổn định nha. Cho nên, dùng Pepsi nho nhỏ kiêu ngạo dưới. Lúc đầu xong xuôi cảm nghĩ nên điểm thư A. Cảm tạ dưới mọi người chống đỡ các loại. Nhưng này cũng lời lẽ tầm thường. Thư thế nào, mọi người đều có các cách nhìn. Ta chưa từng thấy có người có thể ở nói trên nết phục người khác. Cho nên, ta liền định, nói một chút Pepsi chính mình a. 3 năm trước đây, đại học mới tốt nghiệp. Pepsi xem như là nghèo rớt mùng tơi a. Sinh hoạt trắc trở, lại quá không muốn buông tha. Sau đó liền muốn thông qua viết sách. Một là kiếm tiền, kiếm sinh hoạt phí. Hai cũng là, nhờ vào đó cổ vũ chính mình. Tin tưởng xem qua quyển sách, đều mới có thể cảm thụ ra Pepsi nội tâm. Cùng với Pepsi muốn truyền đạt cho các vị tư tưởng. Cho dù sinh hoạt chật vật đi nữa, tiền đồ vô hạn nhiều khó khăn thì như thế nào? Chỉ phải cố gắng, phấn đấu tiếp, luôn sẽ có thu hoạch. Pepsi vẫn muốn nói đúng là, bất hạnh thời điểm, người sẽ nhìn một chút Hạ Tân a. Phía trước Hạ Tân có bao nhiêu thảm, có một chút điểm quang hoàn sao? Hắn còn chưa phải là kiên trì chính mình. Một đường đi xuống, đây là Pepsi muốn tự nhủ, cũng là Pepsi muốn đối với mọi người nói. Vưu nhớ kỹ, mới viết sách không có mấy tháng, có một cái độc giả nói với ta, muốn tự sát, sống không nổi, chẳng qua là cảm thấy xin lỗi phụ mẫu, hỏi ta có hay không biết cái gì rất nhanh phương pháp kiếm tiền. Tỉ như lừa gạt đảm bảo các loại, là một cái vô cùng tinh thần sa sút. Thất lạc độc giả, nói là của ta thư cho hắn sinh hoạt dũng khí, nhưng hắn vẫn như cũ không có biện pháp sống sót, chỉ cảm thấy quá liên lụy phụ mẫu, sau lại, liền không liên lạc được hắn, ở phần cuối cảm nghĩ lý thuyết những thứ này không tốt. Nhưng, đây cũng là ta viết sách này tôn chỉ, Pepsi thích tập làm văn, không chỉ có là để kiếm tiền sinh hoạt, cũng là muốn pha trò mình mở tâm, pha trò mọi người hài lòng. Ta là đem trong sách này thế giới làm thành chân thật thế giới ở viết. Coi như chật vật đi nữa, chỉ phải cố gắng, sinh hoạt tổng hội khá hơn. Pepsi trong sách mỗi một chương, kỳ thực cũng là vì nói cho mọi người những thứ này. Cái này kỳ thực rất ngu, bởi vì ai cũng biết, không ai muốn xem ngươi canh gà, võng văn nha, thoải mái là được, thoải mái liền xong chuyện. Khó chịu người liền khí thư, đi xem thoải mái, bất quá, Pepsi vẫn viết tới, không quên sơ tâm, cũng may tự ta vẫn là hài lòng. Thậm chí Weibo cũng có người nói với ta, sách của ta, cải biến hắn thế giới quan, nhân sinh quan, làm cho hắn có dũng khí, cố gắng, đi phấn đấu một bả. Cũng có người nói ta giáo hội hắn rất nhiều, còn có nói hắn nhìn sách này. Không hề như vậy một mạch nam, cái kia đều là Pepsi vinh hạnh có người nói, là tuyệt thế vô song bồi bạn hắn 3 năm, cùng hắn vượt qua toàn bộ dày vò cao trung, hoặc là đại học thời gian mỗi lúc trời tối nhìn tuyệt thế vô song đã thành một loại thói quen cuộc. Sống, ngẫu nhiên vì trong sách tình tiết, buồn cười, ngẫu nhiên vì trong sách nhân vật thương tâm rơi lệ, thậm chí muốn Pepsi địa chỉ. Cho Pepsi gửi lưỡi dao. Mặc kệ thế nào, làm ngươi vì trong sách tình tiết xúc động, vì trong sách nhân vật lo lắng, phẫn nộ. Vậy nói rõ, ngươi đều là thích tuyệt thế vô song. Có bao nhiêu thư là có thể như vậy xúc động ngươi tâm linh? Pepsi tận lực, cũng là đến nên xong xuôi thời điểm, nên viết đều viết xong. Khởi nguyên chi địa nơi đó là Pepsi quá tuổi trẻ, tâm tính không tốt, sau lại nỗ lực đền bù dưới, tận lực hoàn thiện tất cả mọi người kịch tình, hết mình toàn lực viết lên tốt nhất, còn như phía sau kết hôn sinh con các loại sự tình. Giữ lại mọi người tự mình nghĩ đi, cái gì đều điểm xuyên thấu qua. Ngược lại không đẹp, kỳ thực, Pepsi cũng có rất nhiều không nỡ. 3 năm tâm huyết, cứ như vậy xong xuôi nhân sinh có thể có mấy người 3 năm. Hơn nữa, con đường phía trước mê man à, Pepsi sẽ cho mình thả cái giả. Nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng, mở lại sách mới nếu như thích quyển sách, nếu như đã từng làm gốc thư tiếp xúc động tới, nếu như Pepsi từng là người mang đến một điểm cảm động, một điểm vui vẻ. Mọi người không ngại ở bình luận phía dưới tùy tiện lưu vài câu. Lưu cái dấu móng tay a, chứng minh 3 năm qua, ngươi từng làm bạn qua Pepsi. Pepsi đã từng làm bạn qua ngươi, tuy là chúng ta vốn không che mặt, nhưng mỗi đêm làm bạn, để cho chúng ta đã chí giao, không phải sao? Cuối cùng, tiễn mọi người một câu, nỗ lực không nhất định thành công, nhưng không phải nỗ lực chắc chắn sẽ không thành công. Gian nan gian khổ thời điểm do dự, không ngại thử dưới sự cố gắng a. Hy vọng quyển sách kế tiếp chúng ta biết lại gặp nhau, mọi người có thể chú ý đến Weibo Tâm Động Pepsi 520 vi tín chung. Xin động NE phát thư trong buổi họp bên thông báo. Cùng với còn một phần Hiểu Huyên 19 ô chuyện hoàn thành. Còn một chương phiên ngoại về Chúc Hiểu Huyên bao giờ tác gia sẽ đăng sau Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.